Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, kim mang lóe lên. Tiểu tử này thực sự là không biết sống chết, cho rằng có thể đối phó một ít hóa đan kỳ tu vi. Liền coi chính mình rất mạnh. Thiên ma tộc trưởng lão lắc đầu cười cười. Chỉ có nói chuyện cũng tốt, để cho chúng ta tiết kiệm được không ít khí lực. Có thể dễ dàng nắm tiểu tử này vào lúc này. Đột nhiên một vệt kim quang từ trong mây đen quán xuyến ra. Ở nơi này một đạo kim mang trong, vẫn kẹp theo màu xanh nhạt quang mang. Dễ dàng đem điều này có thể cắn nuốt hết tất cả hắc vân cho quán xuyến xuống. Đổi mới thật nhanh, đây là tình huống gì? Thiên ma tộc trưởng lão có chút sửng sốt. Tự mình bao vây nghiêm nghiêm thật thật hắc vân. Sao được một đạo kim mang sở quán xuyến? Chẳng lẽ là bảo bối gì? Sau một khắc, ầm ầm một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ trong mây đen phá vỡ. Ở tại bọn hắn trước mắt toát ra một đóa kim sắc bỏ đóa. Vạn trượng quang mang điên cuồng quán xuyến ra. Thiên ma tộc trưởng lão đều không phản ứng kịp. Thì có một đạo thực chất quang mang quán xuyến ra. Nặng nề mà đánh vào này thiên ma tộc trên người trưởng lão. Cực điểm quán xuyên quyết. Sát chiêu mạnh nhất được Lâm Hiên thi triển ra. Thí hồn côn được hắn nắm chặt trong tay, hung hăng chọc vào này thiên ma tộc trưởng già ngực trên miệng. Bộc phát ra một trận kim mang, sớm đã ngưng kết tốt kim sinh chi lực lập tức phun ra. Kim sinh chi tâm ở trong trái tim ông tác hưởng. Phối hợp bên ngoài thần mộc chi tâm phối hợp, kim lục sắc quang mang hung hăng quán xuyến này thiên ma tộc trưởng lão thân thể. Quán xuyến xuống thiên ma tộc trưởng lão quang mang đánh vào ma vân hải ở trên. Được gắng gượng đánh ra thật lớn lỗ lớn. Không đến chỉ chốc lát nhanh chóng khôi phục lại. Người thiên ma tộc trưởng lão nhãn thần một trận tán loạn. Bị sỏ xuyên thân thể biểu ra vô số đạo máu đen. Từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Hư linh kỳ cường giả. Nhất chiêu miểu sát. Tình huống này đem thiên nghiêu kình bên trong tất cả mọi người xem há hốc mồm. Lâm Hiên công kích hơn nữa bá đạo. Dễ dàng phá hỏng hư linh kỳ công kích. Đồng thời dành cho một kích chí mạng. Hóa đan kỳ tu vi đánh chết hư linh kỳ cường giả ta không đủ mắt nhìn bỏ chứ. Không đủ mắt nhìn bỏ. Lâm trưởng lão thực lực tăng cường rất nhiều. Chủ yếu là đối phương quá mức sơ sẩy. Đều không nghĩ đến Lâm trưởng lão có thể phá hỏng công kích. Người chết đại đa số không phải ở chỗ trong nguy cấp, mà là chết ở sơ sẩy trong. Thác Thăng Phong đối với Lâm Hiên tình huống kinh thán không thôi. Coi như là đối phương sơ sẩy, ít nhất là có thể bộc phát ra thực lực. Nếu như cả kia Hắc Vân cũng không thể đánh bại, làm sao còn cho đối phương tạo thành thương tổn. Thác Thăng Phong nói là không sai. Lâm Hiên hoàn toàn chính là chiếm đối phương đại ý tiện nghi. Ở đối phương bất cẩn nhất thời điểm, bộc phát ra tối cường lực lượng, một hơi thở nện ở thiên ma tộc trên người trưởng lão. Mệnh trung nói, bất tử đều có thể trọng thương. Lúc này thoạt nhìn, Lâm Hiên không riêng làm được nhất kích tất sát, quy lực vẫn tương đối kinh người. Từ trên trời cao xuống phía dưới thiên ma tộc trưởng lão, không có bất kỳ sức phản kháng, chứng nhận hắn sẽ chết, sẽ chính là bản thân bị trọng thương. Khó có thể di động. Điểm ấy chỉ có Lâm Hiên hiểu rõ. Kết quả chính là chết chắc. Sát chiêu mạnh nhất bộc phát ra. Phối hợp kim nguyên pháp tắc chi lực. Đem lực lượng bạo phát đến lớn nhất. Có thể nói đem ngày đó ma tộc trưởng lão cho quán xuyến. Trong cơ thể cơ năng đều làm hỏng xuống. Có thể sống cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi dùng nghịch thiên đan dược. Bằng không là chết chắc. Hoàn hảo gặp phải thằng ngu. Bằng không khó có thể giải quyết. Lâm Hiên thở phào. Hoàn hảo đối phương lơ là sơ suất. Bằng không hắn đánh lén là khó có thể thành công. Lấy hắn cái này hóa đan kỳ tu vi là rất khó khăn chính diện đột phá. Cái này nhìn không thấy hắc vân ngược lại trở thành hắn ô dù. Để cho hắn có thể đủ thuận lợi đánh lén thành công. Ngươi, đồ hỗn trướng. Ma siêu chứng kiến tự mình trưởng lão bị giết. Tức giận hô. Ta muốn giết ngươi. Hư linh kỳ khí thế lập tức bộc phát ra. Phía sau lưng hắc sắc vũ rực trở nên lớn một vòng. Một cổ cường đại uy áp xông tới mặt. để cho Lâm Hiên cảm thấy vài phần áp lực. Đây chính là hư linh kỳ cường giả có khả năng bộc phát ra lực lượng, để cho hắn áp lực tăng gấp bội. Đối kháng chính diện nói không có bất kỳ phần thắng đáng nói. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều khó đánh đồng. Có lẽ hắn pháp tắc chi lực so với ma siêu mạnh hơn. Nhưng ở thực lực không cách nào bù đắp dưới tình huống, hiệu quả chỉ có thể có vẻ rất bình thường. Giết ta nói. Ngươi làm sao cùng tự mình thiếu chủ giải thích? Lâm Hiên nhìn hắn cười lạnh nói. Thiếu chủ, ma siêu nộ hỏa lập tức được hắn đè xuống. Ma lãnh dặn dò qua muốn đem Lâm Hiên bắt. Thiên tài như thế không phải bắt lại thật tốt hành hạ một phen. Đồng thời hấp thu xong tinh huyết. Như vậy mới có thể càng thú vị. Như vậy ta liền đem ngươi bắt lại. Ma siêu lạnh lùng theo dõi hắn đạo. Lần này tuyệt đối không có sơ sẩy. Ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát. Ma siêu chăm chú đối đãi lên. Thiên ma quyết được hắn thi triển ra. Vô tận lực thôn phệ vận chuyển. Rõ ràng cho thấy vận dụng thôn phệ pháp tác. Hắc sắc dưới ánh sáng khoảnh khắc. Liền hướng Lâm Hiên bên này bao phủ mà đến. Chiêu thức không sai biệt lắm. Uy lực so với trước đó yêu cầu rất nhiều. Muốn dễ dàng đột phá là tương đối khó khăn. Chỉ là hắn còn không có triệt để bộc phát ra. Phi ở giữa không trung Lâm Hiên bên khóe miệng vẽ ra một đạo hình cung. Trong hai con ngươi sớm đã tràn ngập kim sắc văn tự. Theo sát một cái bóng mờ từ phía sau nổi lên. Sau đó hóa thành chân chính thân thể xông về phía trước đâm đi. Kim sắc võ ý. Lâm Hiên một hơi thở đem tự thân mạnh nhất linh hồn chi lực bộc phát ra. Kim sắc chiến thần đạp không mà bay. Hư linh kỳ cấp bậc linh hồn chi lực hóa thành một đạo kim mang đã qua quán xuyến đi. Đó cũng không phải thân thể hắn tu vi, mà là linh hồn chi lực tu vi. Đạt được hư linh kỳ cấp bậc uy lực võ ý. Đi ma siêu hung hăng xông lên. Cái này kim sắc võ ý nhìn như thực chất hóa, nhưng như ẩn như hiện. Có chút hơi trong suốt dáng vẻ. Chút tài mọn ma siêu hoàn toàn không thèm để ý Lâm Hiên sở bộc phát ra võ ý. Cũng không có cảm giác được bên trong mênh mông lực lượng. Mà là nhanh chóng xuất ra một đạo hắc sắc quang mang bao phủ đi. Hắn không có lơ là sơ suất. Muốn diệt hết Lâm Hiên phóng thích qua đây công kích. Thình thịch, kim mang cùng hắc mang song trọng màu sắc va chạm lên. Khổng lồ kim sắc võ ý bị hãm hại sắc quang mang dễ dàng nuốt mất. Không có bất kỳ sức phản kháng. Đây chính là lực lượng cùng giữa lực lượng khác biệt chỗ. Được dễ dàng thì nuốt mất xuống. Dư thừa vẫn đi Lâm Hiên bên này bao phủ mà tới. Cho ta bị cắn nuốt xuống đi. Ma siêu hừ lạnh một tiếng. Khi hắn cho rằng Lâm Hiên sẽ bị tự mình hắc quang đầu tiên thôn phệ lúc. Một đạo năng lượng vô hình đột nhiên tràn lên. Một bả liền chui vào trong đầu hắn. Sau đó ở linh hồn nơi hung hăng nổ tung. Ma siêu cảm giác linh hồn mình phải nổ tung. Như là được nặng nề một kích đập trúng. Để cho hắn tinh thần trở nên hoảng hốt. Ánh mắt đều đi theo mơ hồ. Chút nào thấy không rõ lắm tình huống trước mắt. Thậm chí ngay cả còn lại cảm giác đều bị che đậy. Cùng lúc đó, một đạo kim mang từ nơi không xa nở rộ ra. Đi hắn bên này chiếu xạ qua đây cân vớt bay. King Killer. Hết chương.